Chương 4. 229 thật giỏi a đại tỷ, cứu ta. Đại tỷ Thi Vịnh Thiến lúc này có Chu Tở biết sợ hãi, nàng liên tiếp cho Trịnh Vương Phi nháy mắt. Trịnh Vương Phi hướng về phía nàng chớp mắt phương hướng quay đầu lại xem xét, vội vàng hướng Trung Ly Phu người nói nói, Trung Ly Phu nhân, ta nhị muội nếu như tại quý phủ xảy ra chuyện lời nói ngụ ý là, tìm không được Đông Cung phiền phước, thi ra còn là có thể tìm xem Trung Ly Phu phiền phước. Trung Ly Phu người thần sắc hơi đổi, có chút tức giận trừng Trịnh Vương Phi một chút. Trịnh Vương Phi đây là điển hình, gặp người liền cắn, kéo người xuống nước bất quá nàng Trung Ly Phu cũng không phải ăn chay. Trịnh Vương Phi hướng về phía Trung Ly Phu nhân mỉm cười, Trung Ly Phu nhân nghĩ nghĩ liền bước nhanh về phía trước, hướng Tiểu Mục thi lễ nói, Thái tử Phi, vừa rồi chỉ là một trận nho nhỏ hiểu lầm, ngài nhìn đây có phải hay không để nhị tiểu thư một ngựa, dù sao việc này nếu như truyền đi, nói Thái tử Phi ngài tại chúng ta Trung Ly Phủ, phẫn nộ trách thi nhị tiểu thư, tại Thái tử Phi thanh danh cũng không tốt nghe. Truyền đi, người người đều nói Đông Cung vị này Thái tử Phi ngang ngược bất cận nhân tình. Này tự nhiên không thể là cái gì thanh danh tốt. Này lời nói mặc dù nói có lý, nhưng rất có vài phần ý uy hiếp. Kiều Kiều đại nhân ánh mắt lánh tịch tịch đảo qua vị kia Trung Ly phu nhân, khỏe miệng tràn qua một chút không giống cười cười lạnh. Bản thái tử phi hôm qua cái vừa vào kinh, tại trường lạc đường cái hành động, tin tưởng mọi người đều biết đi. Hôm nay có lời đồn đại truyền ra a đám người, trường lạc đường cái phát sinh sự kiện kia, toàn bộ quý vòng mọi người đều biết. Đều nói tiểu thái tử phi không dễ chọc không thể trêu vào, nhất lệnh người ngoài ý liệu lại là trong dự liệu là, ngày hôm nay căn bản không có mảy may tiếng gió thổi lời đồn đại, dám ở đế trong kinh lưu truyền. Ta ngay cả thần điện thánh nữ đều dám giáo huấn, ngươi cảm thấy này nho nhỏ thi ra nhị tiểu thư, ta có dám hay không giáo huấn mọi người nhất thời liền có chút không phản bắt được. Rồi 30 roi còn dám nói nhảm một câu. Thêm 10 roi kiểu mục tùy tiện từ nội giới bên trong tìm căn tiện tay roi ném đến cận vệ trên tay, đánh ôm theo một tiếng gió thổi, bá một cái, roi rơi vào thi nhị tiểu thư trên thân, đổi lấy một đạo tê tâm liệt phế hết thảm. Ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi dám, dám đánh ta. Thi Vịnh Thiến trợn to một đôi mắt, một bộ khó có thể tin biểu lộ, gắt gao trừng mắt nhìn kiểu mục. Không biết có phải hay không là chính nàng hoa mắt, rõ ràng nhìn thấy roi rơi xuống trong nháy mắt đó. Tiểu thái tử phi đáy mắt lướt qua một chút lãnh quang cùng thống khoái. Nàng thế mà mười phần thống khoái nhìn chính mình bị đánh người này khẳng định là cái đồ biến thái Đông Cung thái tử thế mà cưới như thế cái tâm ngoan thủ lạt tâm lý vặn vẹo biến thái. Nàng thực tình muốn xé trước mắt nữ nhân này thế nhưng là thân thể bị trói trên tàng cây, toàn thân linh lực lại bị người khác chế trụ, không có chút nào phản kháng chỗ trống, thậm chí ngay cả vận khởi linh lực hộ thể năng lực đều không có này một roi roi rơi xuống. Rơi ở trên người nàng, lại phảng phất là tại roi lòng của nàng, roi phổi của nàng, roi nàng ngũ tạng lục phủ. Thi Vịnh Thiến a một tiếng hi củ ồ nờ dê lên tiếng, thanh âm kia thảm liệt đều kinh động một chút tại trong hoa viên dạo chơi công viên chơi đùa quý nữ nhóm. Tả tướng phu nhân vừa tới Trung Ly cửa phủ, mới xuống xe ngựa, liền nghe được như thế một tiếng có chút kinh người gào rít. Thanh âm phảng phất là từ chu trong viện truyền đến, nàng ngẩng đầu hướng phương hướng kia nhìn lại. Không tự chủ được nhíu nhíu mày. Chuyện gì xảy ra đón khách ma ma có vẻ có mấy phần xấu hổ, bận điệu che giấu hai câu, dẫn Trần Phu Nhân cùng Trần Tiểu Thư liền hướng trong sân đi đến. Bảo tốt, ngươi cũng đừng lại tùy hứng vọng vi. Trần Phu Nhân đinh ninh một câu nói y.